Chương 1110, đồng hồ chi cơ. Canh thứ nhất chúng ta vẫn ngủ đông ở chỗ này, trước phương đường không ngờ rộng rãi, phía trước, xuất hiện một tòa đền miếu, loang thoáng có thể nghe được núi đồng hồ thanh âm. Chi này ni bang tinh nhuệ đoàn đội, ngoại trừ huyết anh đảo bên ngoài, đẳng cấp thấp nhất đều có 19 o cấp, nhân vật thủ lĩnh núi Mộc Long Giã càng là đạt tới 198 cấp. Bọn họ đẩy mạnh độ rất nhanh, không cần thiết thời gian nửa tiếng liền đem đền miếu chu vi những cái này tiểu quái quét dọn sạch sẽ, đi thẳng vào vấn đề đi. Bất quá, đã liền như thế, ở trên bản đồ lớn, như cũ có bao nhiêu danh ni bang người chơi trước sau biến thành màu trắng đầu khô lâu, cúc, sau đó bị kéo lên, mà trong đó hai cái người chơi càng là tiên phúc không có hưởng, trực tiếp treo trở về thành. Không hề nghi ngờ, những thứ này tiểu quái lực công kích đầy đủ ra sức. Suy đoán của ta là cái kia tiểu quái phẩm cấp đã đạt đến huyết linh cấp. Rất nhanh, xếp thành một hàng ni bang đoàn đội bắt đầu cùng quỷ ma vùng đất người thứ 3B đụng nhau lên. Bởi chúng ta phía trước mặt đất quét dị thường sạch sẽ, cho nên bọn họ chắc là không biết cái này B sẽ là người thứ 3, chắc sẽ cho rằng đây là người thứ nhất B đây. Ta mắt liếc một cái khoảng cách, từ chúng ta bây giờ điểm vi đến tự miếu cửa, chỉ có một cây số lộ trình, cũng không quá xa. Chúng ta vẫn không có di chuyển địa phương, chỉ là đang chậm rãi đợi. Người thứ 3B thực lực hẳn rất cường đại, bản đồ lớn chính là cái kia trên khu vực, thỉnh thoảng có ni ba ngoạn ra điểm đỏ biến thành lạnh lẽo điểm trắng, sau đó sẽ được cứu lên. Hơn nữa, B chắc là có quân công, bởi vì ở một cái trong nháy mắt thời điểm, vây quanh B chính là cái kia chu vi hình tròn bên trong, đồng thời cút 7 danh ni ba người chơi. Mấy lần làm lại nhiều lần sau đó, ni bang ngoạn gia đội ngũ chỉ còn lại có 12 cái người sống, còn lại tất cả đều trở về thành sống lại đi. Còn bọn họ có thể hay không đi vào nữa, đó chính là một cái không thế biết được cờ mà ở chờ đợi sắp xỉ sau nửa giờ, cơ hội của chúng ta rốt cuộc đã tới. Ngay một khắc này, ni bang khu toàn bộ tùy hệ nờ đầu đã bị cái này B đánh tan, trong khi xông một cái người chơi trực tiếp bị ngủm, mà phía sau người chơi thì chạy tứ tán tràng diện trở nên hỗn loạn dị thường. Cái này, tất nhiên là bê nổ tung mấy người chúng ta mỉm cười, cơ hội tới đang ở sau một khắc, ta triệu hoán ra bảo bối, cất giọng nói, toàn thể người chơi, nhanh nhất độ đi tới trong lúc nhất thời, chúng ta xuất phát. Mà cơ hội là đang cùng này đồng thời, ni bang người chơi chắc là thấy được trên bản đồ lớn dị động, những thứ này mất trí tên rất nhanh làm ra phản ứng, cư nhiên hướng phía hướng chúng ta đánh tới chớp nhoáng, triệt để bỏ qua bê thế nhưng, bọn họ bỏ quên nhất kiện chuyện trọng yếu nhất. Đó chính là bảo bối di động độ mau kinh người, thậm chí so với cực địa thiên lang độ giá lên tối cao còn nhanh không biết vài lần vì vậy, trong nháy mắt, bảo bối đã chạy tới B điểm V bên trên, một cái. Duy trì liên tục mất máu lửa thiêu điểm kỹ năng ở tại cái kia B trên người, khiến nó cừu hận có thể tiếp tục bảo trì, hướng phía phương hướng của ta đuổi kịp đi qua. Mà chúng ta, thì tại gần đi tới cửa chùa thời điểm cùng ni ba ngoạn gia đội ngũ tao ngộ rồi lúc này. Núi Mộc Long Giã cùng huyết anh đảo ánh mắt cơ hồ là đồng thời rơi vào trên người của ta. Núi Mộc Long Giã giận dữ nói, La Tử Phi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta cười nói, không phải ta ở chỗ này, mà là ta căn bản là không có ly khai huyết anh đảo cũng là người. Sau đó ngược lại là bình tĩnh vài phần, nói như vậy, ngươi mới vừa nghe được lời của chúng ta rồi hả? Lúc này, ta cảm giác mình là bị Oscar một vị ảnh đế phụ thân, không khỏi sững sờ. Ngươi nói cái gì độc luyến thu vũ cũng rất phối hợp, người này tú đầu sao? Huyết anh đảo sắc mặt lập tức băng lạnh, liều mạng, giết chết những thứ này người Trung Quốc. Thế nhưng, ngay một khắc này, ta bước chân đã thật nhanh ép tới gần, núi Mộc Long Giã, nạt nhỏ, núi Mộc nhận lấy cái chết. Núi Mộc Long Giã chắc là mới vừa cùng bê sống mái với nhau, dốc hết tinh nhuệ, bây giờ thấy ta sau đó, trên mặt lộ ra một tia ngượng nghịu, ta biết, người này như căn kỹ năng chắc là toàn bộ làm lạnh. Mà cơ hồ là cùng lúc đó, nước ngập lạc thiên băng hỏa sư tử thiếu thú đã sắp chúng ta một bước động thủ, trực tiếp phun ra mạnh mẽ băng hỏa cựu trọng, đem nóng bỏng hồng cùng thấu xương làm trong lúc nhất thời sỏ xuyên qua ở tại chu vi vài tên ni bang ngoạn ra trên người. Những cái này ni bang người chơi căn bản liền không chịu nổi gánh nặng, lượng máu lập tức rất hơn phân nửa. Phỉ nhi trong tay quay về ngọn đã ở lúc này ra sức tế xuất, ném ra một đạo rõ ràng đường vòng cung, đánh ra tử vong. Quay về 20-94-19-482-1997-33 bạo kích 3287-48 trong lúc nhất thời, Ni Bang người chơi lại cút bốn người huyết anh đảo con ở đến không kim tờ nộ, bên người đã lượn lờ một cái ngân sắc mị ảnh, chỉ nghe thấy ken két hai đao xuống phía dưới, huyết anh đảo lượng máu đã bị đồ ăn rất hơn phân nửa bất quá, cái này dù sao cũng là đã từng Ni Bang khu đệ nhất nhân, càng là đạo tặc cao thủ, lập tức lui về sau mấy bước, lúc này mới phát hiện trước mặt người đánh lén, người này, chính là Mục Thương huyết. Anh đảo thất kinh, ngươi cái này thủ hạ bại tướng Mục Thương khoe môi nết lên mỉm cười, thân thể rất nhanh ở trước mặt của hắn tiêu thất. Huyết anh đào quá sợ hãi, lập tức mở ra kỹ năng ẩn thân đang ở sau một khắc, theo một tiếng kinh thiên động địa long âm, một đạo màu xanh long khí nhất thời đem huyết anh đào làm cho phát hiện chân thân. Ở nơi này trọng giáp kẽ gian trên người tuôn ra một cái phi thường làm người ta khó tin chữ số bạo kích 1999-22 huyết anh đảo nhất thời bị đánh thành trì trệ trạng thái núi một đồng tức giận mắng. La Tử Phi, ngươi không phải thứ gì ngươi không nói đạo nghĩa, bọn họ một về một đâu Mục Thương thì. Cười gian nói, Nani ta có thể một hưu nói muốn cùng ca ca ngươi một về một, là ngươi nói đang khi nói chuyện, Mục Thương đã cải biến chiến thuật, trực tiếp mở ra chính mình ảnh. Đi nhanh kỹ năng, cả người độ nhanh hơn, cấp bách đi vòng qua huyết anh đảo phía sau, thân thể đột nhiên tiêu thất một giây, ngay sau đó, một đạo sắc bén như đao mị ảnh đã xuyên thấu huyết anh đảo thân thể tiềm hành móc lốp bạo kích 9982-92 huyết anh đảo tại chỗ bị đánh tiên huyết cuồn phún, ngực xuất hiện một cái cự đại. Động núi một đồng hầu như muốn chọc giận điên rồi, mang to, họ Mục hồn đạm, đưa ta ca ca mệnh tới đang khi nói chuyện. Một đạo màu đen thiểm điện đã bổ vào Mục Thương trên người chỉ tiếc, đổi lấy chỉ là một thật to chống lại ký tự. Cái này thô bị tiểu mục tử vào giờ khắc này mở ra lảng tránh kỹ năng mà núi Mục Đồng đã tới không kịp chiêu. Đang ở một giây kế tiếp, một đạo xinh đẹp mị ảnh mau tới tập kích, tay nâng kiếm rơi, chặt chém trên thân nàng tấn phong chạm cú chém ngang 5872 BB đầu. Luyến thu vũ thân ảnh rất mau ra hiện tại trước người của nàng. Núi một đồng ngực trong lúc nhất thời bị đánh ra khỏi một cái vết máu thật sâu, cả người cực kỳ không tình nguyện ngã xuống. Độc Luyến Thu Vũ thì than nói, buồn đến chết, tỉ thẻ đau rất nhanh, nhưng là ngươi làm sao lại gánh không được đây nhưng mà, một giây sau, Độc Luyến Thu Vũ đã ngơ ngác đứng ở tại chỗ, trên đỉnh đầu toát ra dài đến 2 giây trạng thái hôn mê, phía sau, một cái thô bị cái bóng hiện lên cái này nhân loại, chính là Ni Bang ám ảnh thứ khách mổ bụng tay đạo tặc, là dành nhất về đánh lén. Hắn vừa rồi chính là thừa dịp Độc Luyến Thu Vũ miểu sát núi một đồng trong nháy mắt xuất thủ thế nhưng, thật không? Nghĩ tới bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, đang ở hắn mở ra sát ý, đang muốn công kích Độc Luyến Thu Vũ thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến, một đạo cuốn mạnh ngược gió tên trong nháy mắt đâm ở tại ngực của hắn, nhất thời làm cho thân thể hắn không tự chủ được vòng vo 18 vo độ gió xoáy tiến đến từ lạc lam dường như cũng không xuất ruột. Mà là đem mục tiêu cắt đến rồi một cái 191 cấp chiến sĩ trên người. Lúc này, toàn bộ chiến sĩ đang cùng Phỉ Nhi cùng chết, bị Phỉ Nhi tinh diệu tiêu sái. Vì đùa dục tử dục tiên. Vì vậy, theo một chi toàn thân tản ra lôi điện lực lượng tên một kiếm đứt cổ, người anh em này chết ở ngoài ý muốn bên trong. Cái này vừa mới giao hỏa, song phương cách xa thực lực cũng đã thấy rốt cuộc, Ni Bang khu trang bị cùng đẳng cấp cũng không so với chúng ta kém bao nhiêu. Nhưng là đoàn thể phối hợp hàm tiếp thật sự là quá quen tay. Núi Mộc Long dã mắt sáng lên, lập tức phản chạy, hướng phía chùa miếu phương hướng chạy đi. Ta đã liệu đến hắn mưu ma trước quỷ, hắn là muốn đem ta kéo đến bê bên người chỉ tiếc, đã quá muộn, ta và bê giữa khoảng cách ở 200 mét trở lên, thời khắc này bê như cũ ở bảo bối khống chế bên trong, đi lại tập tễnh chạy xuống núi tới hoặc là, nói chạy có thể có chút không xác thực ác, bởi vì cái kia bê quả thực không phải dùng chạy. Cả người nó đều chỉ có một mị nữ đầu, mị nữ kia đầu, cái cổ cư nhiên đưa dài không biết bao nhiêu mét lúc này, ta thừa nhận ta vô sỉ, cũng không có đuổi theo núi mục. Long giã, mà là lui về mấy bước tiện đà đem mục tiêu chuyển hướng về phía một cái trong đó chiến sĩ người chơi núi mục long giã không biết là mà tính, lập tức đi vòng mèo, muốn cứu vớt tên này xui xẻo đồng đội. Mà ta lúc này lại cho bảo bối một cái tâm ngữ. Để cho nàng rất tốt tiếng đem cái kia bê dẫn xuống núi đến, chỉ dùng duy trì liên tục thương tổn kỹ năng, đừng lại làm cho cái này bê giảm. Rất nhanh, ở ho thương vong dưới tình huống, chúng ta đem Ni Bang người chơi giết không còn một ngống, chỉ còn lại có một cái núi Mộc Long dã. Nhìn phía xa đánh tới chớp nhoáng bê, ta Long Chi nhãn rất nhanh đọc lên nó bây giờ thuộc tính đồng hồ chi cơ đẳng cấp, 20 năm phẩm cấp, huyết huyễn cấp B lượng máu, 39O42O ma pháp công kích lực, 65.000O755.000 lực phòng ngự vật lý, 45.000O phòng ngự ma pháp lực, 550.000 hoàn toàn miễn dịch lôi hệ ma pháp, hỏa hệ ma pháp kỹ năng, rừng rực địa hỏa, hỏa diễm phun ra, liệt diễm phần tỉnh B giới thiệu, Ni Bang Vương quốc bên trong lưu hành một cái như vậy truyền thuyết, một người tên là Rõ. Giang cơ nữ tử yêu đi thăm viếng thánh linh tăng lữ cảnh chân vì không phải khinh nhờn pháp độ, dứt khoát ly khai Rõ Giang cơ. Vì người yêu, Rõ Giang cơ nghìn dặm xa xôi truy tầm cảnh chân đi, rốt cục đuổi tới cảnh chân lúc đã người không giống người, quỷ không giống quỷ, cảnh chân bị dọa đến nhấc chân chạy, Rõ Giang cơ liền một đường truy, cảnh chân giành trước một bước vượt qua một con sông lớn, Rõ Giang cơ đuổi theo lúc đã không có thuyền, nàng vẫn là nhảy vào trong sông. Kết quả biến thành một cái đại xà tiếp tục đuổi lên bờ, cảnh chân chạy đến đạo thành tự bên trong đi, kết quả xà cũng đuổi tới, trong chùa miếu cao. Tăng đều không thể đối phó con rắn kia, liền đem cảnh cất kỵ ở tại đại trung bên trong, Rõ Giang cơ dưới sự tức giận đem đồng hồ cho quân lấy, bất đắc dĩ đại trung kiên cố. Cuối cùng, Rõ Giang cơ đoán chừng là không thể làm gì, nhưng lại không muốn buông tha, vì vậy liền tự cháy đứng lên. Đem mình kể cả đồng hồ cùng tự viện hòa thượng toàn bộ thiêu thành cho tàn. Đến tận đây, Rõ Giang cơ biến hóa thành hoang dã chi miếu đồng hồ quái, nhưng phàm là gặp phải xa lạ anh tuấn nam tử đều sẽ bởi vì ghen ghét mà giết chết. Đoạn này bê giới thiệu thấy ta chứng đau, cờ mờ nờ, cái này Ni Bang nàng thực sự là cường A bất quá, nàng lại cường cũng đã biến thành quỷ quái, mà bản nhân yếu vụ, chính là muốn chạm yêu trừ ma N.